Con bé bắt đầu di chuyển đến gần đến nơi tôi đang đứng. Động tác cũng khá kỳ quái. Nó trông giống như là một con rối đang bị một người nào đó thao túng. Khoảng cách giữa tôi và con bé dần bị thu nhỏ lại. Tôi chỉ biết đứng yên tại chỗ mà không thể bỏ chạy. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt không còn một chút huyết sắc. Sợ hãi, đúng vậy, tôi đang rất sợ hãi. Mong sao những gì mình đang nhìn thấy chỉ là giấc mơ. Gương mặt của Thiên An dần ghé sát vào mặt tôi. Với khoảng cách gần như vậy, tôi có thể nhìn thấy phần gương mặt đã bị hủy hoại của con bé. Chiếc miệng được may nhăm nhở dần hé mở, từng sợi chỉ theo đó mà thành từng đoạn. Đừng, đừng. Khi tận mắt chứng kiến hình ảnh đó, tôi đã không kiềm chế được sự sợ hãi mà hét thật lớn. Vội bừng tỉnh sau cơn ác mộng, tôi nhanh chóng ngồi bật dậy, nét mặt hoảng loạn cùng với nhịp thở gấp gáp như vừa chạy nước rút cũng đủ chứng minh tôi đã trải qua cơn ác mộng đáng sợ cỡ nào. Đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà và tôi thấy bản thân đang ở hành lang lầu 3. Bên ngoài trời đã sáng, từng ánh nắng đầu tiên chiếu qua khung cửa sổ tại hành lang. Thì ra tôi đã ngủ ở đây cả đêm, vậy chuyện xảy ra đêm qua không lẽ tất cả chỉ là giấc mơ? Tôi chợt nhớ đến Thiên An, liền vội vàng đứng dậy đi xuống lầu 2. Đứng trước cửa phòng ngủ của con bé mà tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi thật sự rất lo lắng, không biết có điều gì đang chờ đợi mình ở phía sau cánh cửa này. Dường như tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi cơn ác mộng đêm qua. Hít một hơi thật sâu, lấy hết sự can đảm đẩy cánh cửa qua một bên. Tôi thận trọng bước vào bên trong căn phòng. Thiên An vẫn đang nằm trên giường và ngủ say giấc. Mọi chuyện vẫn rất bình thường, không có điều gì bất ổn. Quả thật chuyện hôm qua chỉ là một cơn ác mộng. Mi mắt khẽ trùng xuống, tôi đã yên tâm hơn khi thấy con bé không sao, nhìn ngắm gương mặt đang ngủ say. Chợt tôi cảm giác yên bình, thật tốt khi được làm một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, không màng đến mọi chuyện, chỉ có vui chơi và ngủ một giấc thật ngon lành. Tôi nở một nụ cười hiền dịu, lặng lẽ bước ra khỏi phòng ngủ. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Thiên An liền mở mắt tỉnh giấc, nhìn vẻ mặt của con bé không giống như vừa mới ngủ dậy. Có lẽ con bé đã biết việc chị của mình bước vào phòng, thậm chí là biết cả lý do tại sao mình lại vào đây. Quay trở về phòng với tâm trạng mệt mỏi, tôi không mảy may chú ý đến phòng ngủ của mình mà đã nhanh chóng bước vào phòng tắm. Đứng nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân bên trong tấm gương, bất chợt tôi phát hiện vùng cổ của mình có một vết đen kỳ lạ. Cho dù cố gắng sức lau cỡ nào, nó cũng không hề biến mất. Bỗng tôi nhớ đến việc mình cũng đã từng gặp trường hợp này trước đây khi còn ở nhà. Lúc đó trên cổ tôi cũng xuất hiện vệt đen, hình thù rất giống bàn tay của con người. Nhưng rồi vệt đen đó cũng mau chóng biến mất ngay sau đó. Bây giờ nó lại xuất hiện một lần nữa, tuy hình dạng không giống với lúc trước. Rốt cuộc đây là thứ gì? Tôi đặt ra câu hỏi cho chính bản thân, nhưng chắc có lẽ câu trả lời sẽ vẫn là một ẩn số chưa có lời giải. Gạt bỏ mọi chuyện qua một bên, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. Phải giữ cho tâm trạng thật thoải mái, tôi không muốn nỗi bất an phá hỏng sự tập trung của tôi trong ngày đầu làm việc. Sau khi thay một bộ đồ thật tươm tất, tôi liền đi ra khỏi phòng và bước xuống cầu thang. Hiện tại vẫn còn dư thời gian nên tôi muốn chính tay mình chuẩn bị bữa sáng cho Thiên An. Tiến đến khu vực nhà bếp, tôi nhanh tay mở cánh cửa của chiếc tủ lạnh. Bên trong vẫn còn sót lại một ít đồ cho bữa sáng. Tôi thuận tiện lấy ra vài quả trứng và miếng thịt lợn muối và bắt đầu bắt tay vào công việc chuẩn bị bữa sáng. Vài phút sau khi làm xong, tôi liền đặt những món mình đã làm lên bàn ăn gần đó, rồi còn để lại một tờ ghi chú trên bàn. Bên trong tờ ghi chú đó chỉ nhắc nhở Thiên An phải ăn đúng bữa. Ngay sau khi đã hoàn thành xong một chỗ việc cần làm, tôi liền xách túi rời đi. Muốn ra đến cửa chính thì buộc lòng tôi phải đi ngang qua phòng khách. Cái cảm giác lướt ngang qua bức tranh được treo tại phòng khách quả thực khiến tôi không mấy thoải mái, giống như đang có một cặp mắt theo dõi mọi hành động của tôi từ bên trong bức tranh kia. Cố gắng bước thật nhanh đến cửa chính, đưa tay mở cánh cửa gỗ to lớn, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào xua tan đi không khí có phần u ám của căn biệt thự. Tôi bước chân ra ngoài, hít một hơi để cảm nhận luồng không khí trong lành. Thời tiết của ngày hôm nay thật đẹp, bầu trời trong xanh, từng đám mây trắng muôn hình, muôn dạng lặng lẽ trôi trên bầu trời. Thời tiết đẹp như vậy thật khiến tâm trạng của tôi tốt lên. Tưởng chừng tôi đã quên hoàn toàn chuyện xảy ra vào đêm hôm qua. Chắc có lẽ chuyện đó chỉ là giấc mơ mà thôi, do tôi quá nhạy cảm nên đã nghiêm trọng hóa mọi thứ chăng? Tôi bước đi trên khuôn viên của tòa biệt thự. Đúng là khuôn viên này rất rộng. Minh chứng cho điều đó chính là việc tôi phải mất vài phút mới ra tới cổng chính đồ sộ được làm bằng sắt kiên cố. Khi đi giữa khuôn viên, chợt tôi bắt gặp bóng dáng khắc khổ của lão Lý. Lão ta đang khom lưng nhổ từng đám cỏ dại. Trông thấy dáng vẻ của lão, trong đầu tôi bỗng xuất hiện hình ảnh bà lão điên ngày hôm đó. Cho đến tận thời điểm này tôi vẫn không thôi thắc mắc về bà ta. Cùng lúc đó, lão Lý quay người lại và tình cờ nhìn thấy tôi, bốn mắt chăm chú vào đối phương. Bất chợt tôi có ý định đi đến gần lão ta để hỏi rõ xuất thân và bà lão điên kia. Dường như nhìn thấu được ý định của tôi, lão Lý vội quay lưng rời đi, như đang sợ tôi sẽ tò mò đặt câu hỏi về chuyện riêng của lão ta. Thấy lão Lý rời đi, tôi cũng không muốn gọi lại, chỉ lặng lẽ dõi mắt theo bóng dáng của lão. Khi lão Lý đi khuất, tôi cũng quay lưng bỏ đi, nhưng trong lòng vẫn không khỏi tò mò về hai con người đã sống nhiều năm cạnh tòa biệt thự này. Sải bước chân trên phần đường dành cho người đi bộ, bệnh viện Thượng Điền cách đây không xa nên tôi muốn đi bộ để cảm nhận được không khí trong lành vào buổi sáng sớm. Thiên Nhã đang mải mê ngắm nhìn vật xung quanh thì bỗng nhiên có người gọi tên tôi từ phía sau. Theo bản năng tôi vội quay đầu lại nhìn. Vũ Phong. Tôi thoáng bất ngờ về sự xuất hiện của Vũ Phong. Vẫn biết là hai người chúng tôi đều làm cùng một bệnh viện, nhưng tình cờ gặp nhau trên đường như vậy cũng thật là hữu duyên. Cậu đang trên đường đến bệnh viện hả? Vũ Phong tiến đến gần, giọng nói có vẻ như đang rất hào hứng khi nhìn thấy tôi. Đúng vậy. Khi vừa dứt câu thì bỗng nhiên có một cơn gió nhẹ thổi ngang qua khiến mái tóc dài khẽ tung bay. Tôi lúng túng đưa tay chỉnh lại mái tóc rối của mình. Cậu coi kìa, tóc rối hết rồi. Vũ Phong tùy tiện vươn tay giúp tôi chỉnh lại mái tóc. Thao tác vẫn chưa dừng lại ở đó, cậu ta còn lấy sẵn sợi dây thun cột tóc lại cho tôi một cách ân cần. Hành động quan tâm đơn thuần, có lẽ đối với Vũ Phong thì chuyện này chẳng đáng là gì. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy ngại ngùng như vậy? Gương mặt thoáng ửng hồng, tim không ngừng đập phập phồng bên trong lồng ngực. Mình bị cái gì vậy? Tại sao lại cảm thấy căng thẳng như vậy? Tôi thầm nghĩ trong đầu, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, không thể để cho Vũ Phong nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng này của mình. Xong rồi, như vậy tóc sẽ không bay nữa. Vũ Phong mỉm cười tỏ vẻ hài lòng với thành quả của mình. Nếu như nhìn kỹ sẽ thấy nụ cười của cậu ta rất ấm áp, và khi cười cậu ta cũng xóa đi hình tượng bất cần vốn có. Tại sao cậu lại có sẵn dây thun vậy? Tôi đưa tay chạm vào phần tóc đã được cột lại gọn gàng, bỗng nảy sinh ra thắc mắc về sợi dây thun cột tóc có hình trái tim này. Không lẽ Vũ Phong đã có bạn gái, nên lúc nào cậu ta cũng mang theo dây thun cột tóc để khẳng định bản thân đã có ý chung nhân? Không phải là của bạn gái tôi đâu, mà là của em gái tôi đấy. Biết là trong đầu tôi đang nghĩ gì, nên Vũ Phong vội xua tay lên tiếng giải thích. Em gái sao? Con bé phiền phức lắm, nó luôn bắt tôi phải mang dây thun cột tóc bên người. Thì ra là vậy. Không hiểu sao, lúc Vũ Phong giải thích về sợi dây thun cột tóc thì tôi lại cảm thấy vui mừng như vậy. Rốt cuộc cảm giác mà tôi dành cho cậu ta là gì đây? Chương 17. Tại bệnh viện Thượng Điền, tôi và Vũ Phong cùng nhau tiến vào sảnh chính của bệnh viện. Khung cảnh vẫn giống với ngày đầu tiên tôi đặt chân đến, vẫn vắng vẻ như vậy. Chỉ có vài người là đang kiên nhẫn ngồi đợi tới lượt khám của mình. Hai người là bác sĩ thực tập mới phải không? Bỗng từ xa có một chị y tá bước lại gần hỏi. Chị ấy khá là xinh đẹp. Gương mặt trái xoan, ngũ quan cân đối, dáng người mảnh khảnh cùng với tướng đi nhẹ nhàng khiến cho tôi phải thầm ghen tị. Thật không ngờ ở đây lại có một đại mỹ nhân sắc nước hương trời như vậy. Dạ đúng rồi, tôi gật đầu trả lời, Ánh mắt lén nhìn biểu hiện của Vũ Phong, nhưng thái độ của cậu ta bình thản một cách khó hiểu, đứng đối diện với một cô gái kiều diễm như chị y tá mà nét mặt vẫn lạnh băng, không hề có chút dao động. Vậy hai người đi theo tôi. Chị y tá nói xong bỏ đi trước, kế đó là Vũ Phong. Cậu ta đút hai tay vào túi quần rồi thong thả bước đi. Tôi thấy vậy cũng ngoan ngoãn theo sau hai người bọn họ. Đôi chân tôi cứ bước đều trên dãy hành lang, đi ngang qua nhiều phòng bệnh. Tôi tò mò nhìn liếc vào bên trong. Những bệnh nhân ở đây cũng quá kỳ lạ. Họ luôn chằm chằm nhìn vào tôi mà không rời mắt. Ánh nhìn của họ khiến tôi không lạnh cũng rùng mình. Cảm giác thật khó tả hết bằng lời. Đi thêm một đoạn, cuối cùng chúng tôi cũng dừng chân trước cửa phòng ở cuối dãy lầu 1. Chị y tá đưa tay vặn nắm cửa rồi đẩy cánh cửa qua một bên. Hai người vào đi. Chị y tá đứng sang một bên để nhường đường cho chúng tôi vào trước. Tôi ngập ngừng bước vào bên trong căn phòng, đảo mắt nhìn một lượt. Đây là phòng làm việc chung của các bác sĩ, bàn ghế đều được sắp xếp rất ngăn nắp. Căn phòng khá rộng rãi và thoáng đãng. Bản thân tôi cũng rất thích những nơi làm việc sạch sẽ như vậy. Hai người chính là thực tập sinh mà giám đốc bệnh viện đã đề cập đến. Quá chú tâm vào không gian phòng làm việc nên tôi đã không để ý đến việc bên trong phòng vẫn còn có người đang ngồi đợi chúng tôi. Chỉ khi người đó lên tiếng tôi mới chú ý đến. Đó là một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, dáng người trung bình, gương mặt nghiêm nghị, giọng nói hơi trầm so với chất giọng của nữ. Nhìn thoáng qua cũng đủ thấy đây là một người rất nghiêm túc trong công việc. Dạ đúng vậy, tôi có chút hồi hộp. Đứng đối diện với người phụ nữ trung niên này, tôi cảm thấy như đang đứng trước một giáo viên nghiêm khắc hơn là một bác sĩ. Tôi là bác sĩ Đỗ, đã làm việc tại bệnh viện này hơn 10 năm và tôi sẽ chịu trách nhiệm chỉ dẫn công việc cho hai người trong quá trình thực tập tại đây. Dạ, rất mong được cô giúp đỡ. Tôi cúi đầu tỏ lòng kính trọng của một hậu bối dành cho bậc tiền bối. Bác sĩ Đỗ gật đầu hài lòng, song ánh mắt không mấy vui vẻ khi nhìn Vũ Phong. Có vẻ như thái độ bất cần của cậu ta đã làm mất điểm trong mắt người phụ nữ này. Nhưng tôi hiểu vì sao Vũ Phong lại hành sự thiếu tôn trọng tiền bối như vậy. Bởi vì có chú làm giám đốc bệnh viện này nên cậu ta cũng chẳng phải nể mặt bất kỳ ai. Được rồi, bây giờ cô sẽ theo tôi đi kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân, còn cậu theo y tá phân loại thuốc. Bác sĩ Đỗ nghiêm giọng chỉ tay vào hai người chúng tôi để giao phó công việc. Tại sao tôi phải đi phân loại thuốc? Đó không phải là công việc của y tá hay sao? Vũ Phong lạnh giọng phản bác lại. Anh đến đây để làm đúng chuyên môn của một bác sĩ, chứ không phải là làm công việc của một y tá. Giám đốc bệnh viện đã giao toàn quyền quản lý hai người cho tôi. Nếu cậu có ý kiến gì thì cứ gặp giám đốc. Cậu đừng ỷ thế mình là cháu của giám đốc thì muốn làm gì cũng được. Một khi đã bước chân vào đây thì ai cũng giống như nhau cả thôi. Không có chuyện phân cấp bậc. Bác sĩ Đỗ cũng không vừa, vội đáp trả lại bằng một chất giọng đầy quyền lực, khiến tôi cũng phải kiêng dè vài phần. Bà! Vũ Phong tức giận đến đỏ mặt, tính nói thêm gì đó nhưng bị tôi ra dấu im lặng. Cậu ta thấy vậy thì chỉ biết nuốt cục tức vào trong. Còn về phần tôi, lý do cản Vũ Phong lại là vì không muốn làm lớn mọi chuyện lên. Ngày đầu tiên đi làm mà đã khẩu chiến với tiền bối thì quả thực ngày tháng sau này sẽ rất khó sống ở đây. Cô mau đi theo tôi. Ngay sau đó, khi nhìn thấy bộ dạng cam chịu của Vũ Phong, bác sĩ Đỗ mới hài lòng bỏ đi trước. Tôi cũng nhanh chóng chạy theo phía sau bà ta. Trước khi rời đi, tôi chỉ kịp quay đầu nhìn Vũ Phong. Nét mặt của cậu ta vẫn cau có, tỏ vẻ không chịu khuất phục, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc giữ im lặng. Trên đoạn hành lang dài vóng bóng người, tôi kiên nhẫn đi theo sau bác sĩ Đỗ, ánh mắt hiếu kỳ liếc nhìn xung quanh. Nơi đây đường đường là một bệnh viện có diện tích lớn, vậy mà lại có khá ít bệnh nhân lui tới khám bệnh. Cả một dãy hành lang rộng lớn như vậy mà chỉ có thưa thớt vài người qua lại. Bệnh viện Thượng Điền là một bệnh viện lâu đời, nó đã tồn tại 50 năm rồi, trước đây cũng có rất nhiều người lui tới khám bệnh. Nhưng rồi từ khoảng 10 năm trở lại đây, bệnh nhân đến đây ngày một giảm dần. Đa số là người nghèo trong vùng không có điều kiện đi khám ở những bệnh viện lớn trong thành phố. Bác sĩ Đỗ vừa bước trên bậc cầu thang, vừa hoài niệm về thời huy hoàng của bệnh viện. Tại sao bệnh nhân lại giảm đi vậy ạ? Câu chuyện về bệnh viện lâu đời mang tên Thượng Điền dần thu hút sự tò mò của tôi. Chuyện đó có thể là do trang thiết bị của bệnh viện không đủ phục vụ cho bệnh nhân. Họ muốn thăm khám ở những bệnh viện lớn có máy móc hiện đại hơn. Bác sĩ Đỗ có chút ngập ngừng, song vẫn tìm ra một lý do để làm dịu đi trí tò mò của tôi. Nhưng tôi lại thấy câu trả lời của bà ta có một cái gì đó khá là gượng gạo, giống như đang cố bịa ra lý do để che giấu một sự thật khác. Cảm giác là vậy, nhưng tôi cũng chẳng dám nói thêm câu nào, chỉ lặng lẽ bước theo bác sĩ Đỗ, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của bà ta. Chợt bác sĩ Đỗ đột ngột dừng lại trước cửa của một phòng bệnh số 7, bà ta đẩy cửa bước vào trong, tôi cũng đi theo vào bên trong của căn phòng bệnh. Mùi thuốc sát trùng cùng với mùi thuốc kháng sinh từ căn phòng tỏa ra làm cho tôi cảm thấy ngột ngạt. Bên trong phòng không có quá nhiều người, chỉ có vài bệnh nhân được xếp nằm vào những chiếc giường riêng biệt. Bác sĩ Đỗ tiến đến gần giường bệnh của một bà lão, nhìn cơ thể gầy gò không có sức sống của bà lão, chợt tôi cảm thấy thương cảm cho bà. Bà lão không thể tự thở nên phải nhờ đến sự giúp đỡ của các loại máy móc, và xung quanh giường bệnh có rất nhiều ống dẫn để dẫn dắt dinh dưỡng vào trong cơ thể. "Giúp tôi thay nước biển cho bà cụ." Bác sĩ Đỗ đưa cho tôi chai nước biển, tôi liền nhanh tay nhận lấy và làm công việc của mình. Đôi tay làm việc được giao, nhưng mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn xuống gương mặt nhăn nhó của bà lão. Bất chợt bà cụ mở trừng mắt nhìn tôi. Theo phản xạ, tôi giật mình suýt chút nữa đánh rơi chai nước biển đang cầm trên tay. Đến khi đã kịp hoàn hồn và nhìn lại, thì thấy bà lão vẫn đang nằm nhắm mắt. "Có chuyện gì vậy?" Bác sĩ Đỗ vội lên tiếng hỏi khi thấy nét mặt hoang mang cực độ của tôi. "Dạ không, không có gì." Sau khi trả lời, tôi tiếp tục công việc thay nước biển của mình, nhưng lần này không hề dám liếc nhìn gương mặt của bà lão thêm một lần nào nữa. Khi đã thay xong chai nước biển, chợt tôi cảm nhận được có cặp mắt đang nhìn mình chăm chú. Tôi vội quay lưng lại tìm kẻ đang lén nhìn mình, và thấy có một cô bé thân hình ốm yếu, gương mặt xanh xao đang ngồi trên giường bệnh nhìn tôi không rời mắt. Lúc này tôi mới nhận ra cô bé đó chính là người mà tôi đã gặp vào hôm phỏng vấn. Vẫn là ánh mắt đó, ánh sợ sệt mỗi khi nhìn tôi. Lần này tôi đã không kiềm chế được tính tò mò mà bước đến giường bệnh của cô bé, muốn hỏi lý do vì sao luôn nhìn chằm chằm vào tôi. Không lẽ gương mặt tôi đáng sợ đến mức dọa người vậy sao? "Này bé, sao em cứ nhìn chị vậy?" Tôi nhẹ nhàng hỏi, không quên nở một nụ cười hiền dịu để lấy lòng cô bé. Nhưng có lẽ thành ý của tôi đã dọa cho cô bé này sợ đến phát khóc. Tiếng khóc vang khắp phòng bệnh thu hút sự chú ý của những bệnh nhân có mặt tại đó. "Khoan đã, sao em lại khóc vậy? Nín đi nha." Tôi luống cuống không biết làm gì để khiến cô bé nín khóc, chỉ đành dùng lời lẽ ngọt ngào để dỗ dành. Nhưng nó vẫn không có tác dụng, cô bé càng khóc lớn hơn. "Có chuyện gì vậy?" Bác sĩ Đỗ khó chịu nhìn tôi, chờ đợi một lời giải thích. "Dạ, đứa bé nó cứ khóc." Tôi lúc này cũng bị tiếng khóc làm cho hoảng loạn, không biết nên giải thích mọi chuyện ra sao. "Cô mau đi ra ngoài đi." Bác sĩ Đỗ nói xong liền lại gần dỗ dành cô bé, còn tôi buồn rầu lặng lẽ bước ra ngoài. Thật sự là khá ấm ức khi mà bản thân không làm gì cũng bị người khác nhìn bằng cặp mắt chán ghét. Một lúc sau, bác sĩ Đỗ từ bên trong bước ra. Điều đầu tiên mà bà ấy làm chính là đi đến gần chỗ tôi đang đứng. "Lần sau cô nên chú ý hơn." "Nhưng mà..." Tôi tính lên tiếng biện minh cho mình, nhưng bà ta đã nhanh chóng cắt ngang lời nói của tôi. "Thôi được rồi, cho qua chuyện này đi. Cô quay trở về phòng làm việc vừa rồi lấy bộ đồ, hồ sơ bệnh án cho tôi. Bộ hồ sơ màu xanh đấy." Bác sĩ Đỗ nói rồi lạnh lùng lướt ngang qua tôi. Tôi thật không hiểu nổi rốt cuộc người phụ nữ này muốn cái gì. Từ đầu đến cuối luôn tỏ ra khó chịu, dường như bà ấy không thích những bác sĩ mới ra trường giống như tôi. Thật là mới ngày đầu đi làm mà đã gặp nhiều phiền phức như vậy rồi. Tôi chán nản than trách rồi miễn cưỡng quay trở lại văn phòng để tìm hồ sơ bệnh án. Đi gần đến đoạn cầu thang, bước chân của tôi chợt khựng lại khi nghe thấy có tiếng khóc thoáng qua của trẻ con. Tiếng trẻ con khóc đúng là không có gì lạ, nhưng tôi vẫn muốn tìm ra nơi bắt nguồn của tiếng khóc, biết đâu có đứa trẻ nào đó đang thật sự cần sự giúp đỡ. Nghĩ là làm, tôi luôn cố gắng nghe xem âm thanh đó xuất phát từ đâu. Bỗng mọi sự chú ý của tôi dần chuyển hướng đến phía cầu thang thoát hiểm. Chậm rãi bước từng bước đến gần cánh cửa ngăn cách cầu thang thoát hiểm. Trên cánh cửa có một cái ô nhỏ, nhờ vậy mà tôi có thể nhìn thấy khung cảnh đằng sau cánh cửa. Đôi mắt nhìn qua ô nhỏ trên cánh cửa, bỗng tôi trông thấy có một bé trai đang ngồi trên bậc cầu thang, hoàn toàn quay lưng lại với tôi. Nên tôi không thể trông thấy gương mặt của đứa bé đó, chỉ có thể dựa vào mái tóc và bộ đồ đang mặc mà xác định là con trai. Ngay lúc này, tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa qua một bên. Vì lo sẽ khiến cậu bé giật mình hoảng sợ, nên tôi phải thật thận trọng bước gần đến vị trí của cậu bé đang ngồi. Em không sao chứ? Tôi là người chủ động lên tiếng hỏi. Bất chợt tiếng khóc ngừng lại, nhưng tuyệt nhiên cậu bé không có ý định quay đầu nhìn tôi. Cảm thấy cậu bé này có chút kỳ lạ, tôi tính đưa tay chạm vào vai của cậu bé, thì đột nhiên phía sau lưng tôi vang lên tiếng động. Theo bản năng tôi vội quay người lại, thì ra có một y tá đẩy xe thuốc đi ngang qua lối thoát hiểm, nên đã gây ra tiếng động. Tôi khẽ thở vào đầy nhẹ nhõm, quay người lại nhìn cậu bé. Nhưng rồi tôi không còn nhìn thấy bóng dáng cậu bé đó đâu. Tôi chỉ vừa mới mất cảnh giác vài giây thôi, mà sao đứa trẻ đó đã bỏ đi nhanh như vậy? Tôi thật không tin tại có chuyện như vậy xảy ra, liền bước chân xuống bậc cầu thang để kiểm tra xem cậu bé còn ở đó không. Nhưng tôi vừa đi xuống được vài bậc, thì bỗng nhiên ánh sáng từ bóng đèn liên tục nhấp nháy, kèm theo đó là tiếng bước chân dồn dập và tiếng cười đùa của trẻ con đang từ dưới cầu thang chạy lên. Do có hoảng sợ nên tôi cũng vùng bỏ chạy. Tiếng bước chân của đứa trẻ ngày một tiến đến gần tôi. Cũng may tại thời điểm đó tôi kịp bước ra khỏi lối thoát hiểm. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, tôi cũng không còn nghe thấy tiếng cười hay tiếng bước chân của trẻ con nữa. Chương 18. Tôi hoảng sợ đặt tay lên lồng ngực trái và cảm nhận từng nhịp tim đang đập nhanh một cách bất thường. Cặp mắt dè chừng liếc nhìn về phía cánh cửa thoát hiểm. Đột nhiên, một luồng không khí lạnh thổi ngang qua, tôi bất giác dùng mình nhẹ, cảm thấy nơi này không nên nán lại thêm, vì vậy tôi đã quyết định rời đi. Bước xuống cầu thang rồi đi tới lầu 1, tôi vẫn còn nhớ phòng làm việc nằm ở cuối dãy, đôi chân bước đều trên đoạn hành lang dài tăm tắp. Tiếng giày nện xuống nền tạo thành tiếng vang đều đặn. Bất chợt tôi nghe thấy có tiếng bước chân ở phía sau. Tiếng bước chân đó cũng rất đồng đều với tôi. Lúc đầu, tôi nghĩ chỉ đơn giản là có ai đó đang đi ở phía sau và cũng không mấy chú tâm đến việc đó. Nhưng rồi tôi đã mau chóng gạt bỏ cái suy nghĩ đó qua một bên. Mỗi khi tôi đi nhanh thì tiếng bước chân phía sau cũng khá gấp gáp bám theo. Khi tôi đi chậm lại thì tiếng bước chân cũng đi một cách chậm rãi, giống như người này đang cố tình đi theo tôi. Bỗng bước chân của tôi chợt dừng lại. Và quả nhiên, tiếng bước chân ở phía sau cũng ngừng hẳn. Lúc này tôi đã thấy hết can đảm quay người lại, mục đích là để kiểm tra xem rốt cuộc người nào đang bám theo mình không chịu buông. Nhưng khi vừa quay đầu lại, thì tôi hoàn toàn không nhìn thấy ai. Cả một hành lang dài vắng tanh, không có một bóng người. Vậy tiếng bước vừa rồi mà tôi nghe thấy rốt cuộc là của ai? Tâm trạng hoang mang đến cực độ. Bỗng nhiên có bàn tay từ phía sau chạm nhẹ vào vai tôi. Theo phản xạ tôi giật mình quay người lại nhìn, thì ra người vừa chạm vào vai tôi chính là Vũ Phong. Nhìn thấy Vũ Phong, tôi khẽ thở vào đầy nhẹ nhõm, cơ mặt cũng được thả lỏng vài phần. Cậu có biết dọa người sẽ gây chết người không hả? Tại sao đến gần mà không phát ra tiếng động vậy? Sau khi đã lấy lại được sự bình tĩnh, tôi liền khoanh tay khó chịu chất vấn cậu ta. Tôi có gọi cậu mấy lần nhưng đâu thấy cậu trả lời. Vũ Phong đút hai tay vào túi quần, xong nói ra lý do mà cậu ta dọa tôi. Cậu có gọi tôi sao? Lúc này tôi mới sững người, Tại sao tôi không nghe thấy tiếng gọi của Vũ Phong? Vừa rồi tôi không hề nghe thấy có bất kỳ một âm thanh nào ngoài tiếng bước chân kỳ lạ kia. Này, cậu không sao chứ? Vũ Phong thấy vẻ mặt thất thần của tôi, liền đưa tay cua trước mặt. À, không sao. Tôi giật mình bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ. Linh cảm mách bảo tôi rằng bệnh viện này có thứ gì đó không được bình thường. Đang lo sợ chuyện gì hả? Gương mặt tái xanh đi rồi kìa. Vũ Phong tính đưa tay chạm vào mặt tôi. Theo bản năng, tôi lùi lại phía sau vài bước để tránh né hành động này của cậu ta. Vũ Phong thấy vậy cũng miễn cưỡng thu tay của mình lại. Có lẽ là do cậu quá đường đột, hành động thân mật quá mức tình bạn. Bây giờ cậu tính đi đâu? Vũ Phong nhanh chóng chuyển một chủ đề khác, phá tan sự ngượng ngùng giữa hai người. Tôi cần lấy hồ sơ bệnh án cho bác sĩ Đỗ. Bà ta lại sai vặt cậu nữa sao? Vũ Phong bất bình lên tiếng, dáng vẻ đầy giận dữ khi nghe về người phụ nữ tự cho mình cái quyền sai khiến người khác đó. Tôi nhìn chằm chằm Vũ Phong, tuy miệng không nói ra, nhưng ánh mắt đã nói lên sự không hài lòng về thái độ của cậu ta. Đồng ý là bác sĩ Đỗ có phần hơi nghiêm túc, nhưng dù sao bà ấy cũng là bậc trưởng bối, chúng ta nên nói lời kiêng dè một chút. Được rồi, tôi biết cậu định nói gì mà, tôi bỏ qua chuyện này đi. Tôi đưa cậu đi lấy hồ sơ bệnh án. Nhận thấy tôi đang không hài lòng bởi cách nói chuyện của mình, Vũ Phong liền lảng tránh sang chuyện khác rồi bỏ đi trước tôi một đoạn. Dõi mắt nhìn theo bóng lưng của cậu ta, bỗng tôi không cầm lòng được mà bật cười thành tiếng. Tính cách của người con trai này khá giống trẻ con, có ương ngạnh, bướng bỉnh, cao ngạo nhưng cũng rất biết nghe lời khuyên từ người khác. Cậu cười cái gì vậy, còn không mau đi. Vũ Phong chợt quay người lại nói lớn khi thấy tôi cứ đứng yên một vị trí mà cười như chúng ta. Được rồi, tới đây. Tôi vội thu lại nụ cười trên gương mặt xong chạy đến gần Vũ Phong. Tại văn phòng làm việc chung của các bác sĩ, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Toàn bộ căn phòng đều im lặng, không có một bóng người. Càng ở bệnh viện này lâu tôi càng thấy lạ. Bệnh nhân ít thì cũng thôi đi, đằng này đến cả bác sĩ và y tá cũng chẳng có mấy người. Thật không hiểu nổi tại sao ngay từ đầu tôi lại đồng ý thực tập tại đây mà không hề tìm hiểu kỹ về nó. Bà ta có nói với cậu là hồ sơ bệnh án của ai không? Vũ Phong nhìn quanh bàn làm việc rồi quay qua nhìn tôi hỏi. Bác sĩ Đỗ không có nói. Câu hỏi của Vũ Phong như một đòn chí mạng thức tỉnh tôi. Quả thực là bà ấy không có nói là hồ sơ bệnh án của ai. Không phải chứ, vậy thì biết bộ hồ sơ bệnh án nào mà tìm? Vũ Phong chán nản ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Tôi thì vẫn đang thầm tự trách bản thân quá vô ý. Tại sao có thể mắc một lỗi nhỏ như vậy? Từ lúc gặp bác sĩ Đỗ thì mọi khả năng phán đoán của tôi đều mất hết. Bản thân dần dần biến thành một con rối, tùy ý nghe bà ta sai khiến mà không thể phản kháng lại. À phải rồi, hình như bác sĩ Đỗ có nói tập hồ sơ bệnh án đó màu xanh. Tôi tiến đến gần bàn làm việc, lục tìm tất cả những tập hồ sơ bệnh án có màu xanh. Cùng lúc đó, chị y tá mà tôi gặp ban sáng bước vào, thái độ có hơi bất ngờ khi trông thấy tôi đang lục tìm thứ gì đó ở bàn làm việc của bác sĩ Đỗ. Cô đang làm gì vậy? Chị y tá chợt lên tiếng hỏi. Tôi và Vũ Phong đều đồng loạt dồn sự chú ý về phía chị ta. Bác sĩ Đỗ kêu tôi tìm tập hồ sơ bệnh án. À thì ra là vậy, để tôi tìm giúp cô. Chị y tá nghe xong bỗng nở một nụ cười, mau chóng đi đến và phụ tôi tìm tập hồ sơ đó. Một lúc sau, cuối cùng thì tôi và chị y tá cũng tìm thấy tập hồ sơ bệnh án mà bác sĩ Đỗ đã nói đến. Chỉ là trong lúc sơ ý, tôi đã va phải chồng hồ sơ của những bệnh nhân cũ đã từng thăm khám tại đây và làm cho chúng đổ ập xuống sàn. Toàn bộ giấy tờ đều bị xáo trộn lại với nhau. Tôi chết, phải làm sao bây giờ? Tôi hoảng loạn cúi người xuống cầm những tờ giấy đang nằm lẫn lộn trên sàn. Vũ Phong và chị y tá thấy vậy cũng đồng loạt cúi xuống giúp phân loại giấy tờ. Tôi ngẩng đầu nhìn hai người họ, trong lòng bắt đầu có chút cảm kích. Họ không những không trách mắng tôi hậu đậu mà còn sẵn sàng giúp tôi khắc phục lỗi sai. 30 phút sau, nhờ sự giúp sức của hai người họ mà tôi đã có thể sắp xếp lại mọi thứ về vị trí ban đầu của nó. Bất chợt, tôi phát hiện ra bên dưới sàn còn một vật khác. Đó là một tấm hình cũ đã ngả vàng. Có lẽ nó nằm trong đống hồ sơ mà tôi vừa làm đổ. Nhẹ nhàng cúi người tầm cầm tấm hình lên. Bên trong bức hình có ba người chụp chung với nhau. Trong ba người thì tôi nhận ra bác sĩ Đỗ và giám đốc của bệnh viện Thượng Điền. Tuy trong hình họ trẻ hơn bây giờ rất nhiều, nhưng tôi vẫn phần nào nhận ra hai người họ. Bên cạnh còn xuất hiện thêm một người nữa, nhưng phần mặt của người này đã bị cào rách nên không thể nhận diện được gương mặt. Đây chắc hẳn là ảnh chụp bác sĩ Đỗ khi còn trẻ, bên cạnh hình như là giám đốc của bệnh viện thì phải. Chị y tá bỗng nhìn vào tấm hình tôi đang cầm trên tay rồi hào hứng nói. Nghe nhắc đến chú của mình, Vũ Phong cũng nhìn qua tấm hình, vẻ mặt trở nên trầm lặng hơn. Chắc là tấm hình được kẹp ở bên trong đống hồ sơ vừa rồi. Tôi nói xong, đặt lại tấm hình vào vị trí cũ của nó. Để tôi mang hồ sơ bệnh án này cho bác sĩ Đỗ giúp cô. Không đợi câu trả lời từ tôi, chị y tá nhiệt tình cầm tập hồ sơ rời đi. Cậu sao vậy? Tôi bất ngờ quay qua nhìn Vũ Phong, thấy vẻ mặt của cậu ta khá lạ nên đã lên tiếng hỏi. Không có gì, tôi ra ngoài hít thở không khí một lát. Cậu ta nói dứt câu, xong liền đi ra khỏi phòng. Ngay lúc này chỉ còn một mình tôi ở trong căn phòng, cảm giác trống trải dần bao phủ tâm trạng của tôi. Chẳng nhẽ trong đây không có không khí của cậu thở sao? Tôi bất mãn ngồi xuống chiếc ghế được đặt ở gần đó. Bỗng nhiên, cơn buồn ngủ ập tới, mí mắt dần trở nên lặng trĩu. Tôi không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, nên đã gục xuống bàn và ngủ lúc nào không hay biết. Vũ Phong đang tản bộ bên dưới sân của bệnh viện. Cậu ta tùy ý lựa một chiếc ghế đá và ngồi xuống, lấy từ trong túi áo khoác ra một bao thuốc, tiện tay rút ra một điếu rồi châm lửa. Khẽ thở ra một làn khói trắng, đôi mắt sắc bén trầm ngâm nhìn chăm chú vào làn khói trắng đang dần tan biến vào không gian. Có vẻ như cậu ta đang hoài niệm về một chuyện gì đó đã từng xảy ra trong quá khứ. Quay lại văn phòng làm việc, tôi vẫn còn đang ngủ rất say và không hề có dấu hiệu tỉnh giấc. Đột nhiên, cánh cửa phòng tự động hé mở, tiếng cót két khẽ vang lên, nhưng tôi vẫn không bị âm thanh đó làm cho thức giấc. Chợt có một bàn tay lạnh lẽo túm chặt lấy cổ tay của tôi. Tôi giật mình bừng tỉnh, nhìn ngó xung quanh, nhưng lại không thấy có bất kỳ ai ở gần đó. Cánh cửa phòng thì vẫn hé mở, dù trước đó nó đã được đóng lại. Cảm thấy thật kỳ lạ, rõ ràng tôi cảm nhận được có người vừa nắm cổ tay của mình, nhưng giờ nhìn lại thì lại không hề thấy ai. Chẳng lẽ đó chỉ là giấc mơ thôi sao? Chương 19. Tôi nửa tỉnh, nửa mê, ngơ ngác nhìn xung quanh. Vừa rồi vẫn còn cảm nhận được có người đang nắm cổ tay của mình, vậy mà giờ nhìn lại thì chẳng có ai. Tôi khẽ thở dài, đành tạm thời bỏ qua việc đó, đứng dậy khẽ vươn vai một cái. Chợt tôi phát hiện xung quanh cổ tay phải của mình có một vết bầm. Hình dạng của vết bầm giống như những đốt ngón tay thon dài của phụ nữ. Sao lạ quá vậy? Tôi cố gắng xóa vết bầm đó, nhưng lau mãi vẫn không có dấu hiệu mờ đi. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên trên người tôi tự nhiên xuất hiện những vết bầm kỳ lạ. Tôi bước đi thật chậm ra bên ngoài, ánh mắt tò mò vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cổ tay phải của mình. Do mãi mê suy nghĩ đến vết bầm kia nên tôi đã không ý thức được việc mình đang đi đâu. Đôi chân cứ di chuyển một cách vô thức trên đoạn hành lang dài thẳng tắp. Chỉ đến khi tôi lấy lại được sự tỉnh táo thì đã thấy bản thân đứng trước cửa phòng vệ sinh nữ của bệnh viện. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, thật không hiểu tại sao mình lại đi được đến đây. Đột nhiên, cánh cửa phòng vệ sinh hé mở, một y tá bước ra. Sự xuất hiện bất ngờ của tôi làm cho cô y tá đó giật mình hoảng hốt. Cô bị bệnh à, sao lại đứng ở đây? Khi đã lấy lại được tinh thần, cô ta bực tức nói vài câu, xong nhanh chân bước đi. Dường như cô ta đang lo sợ thứ gì đó sẽ xuất hiện ở đây. Tôi dõi mắt nhìn theo bóng lưng của cô y tá đó, trong đầu bỗng hiện lên một câu hỏi. Tại sao cô ta lại phải bỏ đi gấp gáp như vậy? Dùng bàn tay đẩy cánh cửa phòng vệ sinh qua một bên, tôi thận trọng bước vào. Tiếng giày vang vọng trong không gian yên tĩnh. Phòng vệ sinh nữ không quá rộng, bên trái được ngăn cách thành 6 buồng nhỏ riêng biệt. Bên phải đặt một tấm kính lớn và có thêm một bồn rửa tay. Tôi tiến đến gần chiếc gương, thuận tiện mở vòi nước tại bồn rửa tay. Làn nước trong vắt chảy xối xả. Tôi chụm hai tay lại, hứng lại một ít nước, khẽ cúi người xuống vã ít nước lên mặt để lấy lại tỉnh táo. Ngay khi vừa cúi người xuống thì bỗng nhiên trong gương phản chiếu ra hình ảnh của một bé trai đang đứng ở ngay phía sau. Nhưng tất nhiên là tôi không hề biết đến sự hiện diện của bé trai đó. Vài giây sau, tôi đặt hai tay lên bồn rửa mặt và ngẩng đầu lên nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Bé trai vừa rồi cũng đột nhiên biến mất. Cảm giác như có ai đó đang đứng nhìn mình từ phía sau, nên tôi đã chậm chậm quay đầu lại nhìn, nhưng rồi cũng không thấy ai. Tôi liền thở hắt ra, vội đứng thẳng dậy. Chợt vai và cổ của tôi dần trở nên nặng trĩu và đau nhức. Nét mặt khẽ nhăn lại một cách khó coi, đưa tay đặt lên vùng gáy cổ. Quả thật là bây giờ vai, cổ của tôi khá là đau, giống như đang phải vác một vật rất nặng. Tôi chậm chạp đẩy cửa đi ra bên ngoài. Cơn đau vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Vừa bước đi, vừa dùng tay xoa bóp vùng gáy của mình. Đi được thêm một đoạn, bất chợt bước chân của tôi dừng lại, khi thấy người đang đứng đối diện lại chính là cô bé mà mình đã gặp trong phòng bệnh số 7. Cô bé đứng cách tôi chỉ vài bước chân, thân hình nhỏ bé đứng bất động giữa hành lang, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào tôi không rời. Bất chợt bé gái đó giơ tay chỉ thẳng về phía tôi. Hành động kỳ lạ này khiến tôi phải rùng mình lo sợ. Theo bản năng, tôi từ từ quay đầu ra phía sau, xem rốt cuộc cô bé đó đang muốn chỉ thứ gì. Nhưng phía sau lại hoàn toàn không có ai. Lần này tôi lại dồn sự chú ý về phía cô bé. Từ đầu đến cuối vẫn giữ yên một tư thế, ngón tay nhỏ nhắn chỉ thẳng về nơi tôi đang đứng, dường như nó đang cố ám chỉ điều gì đó. Đột nhiên đôi mắt của cô bé trợn tròn, toàn thân bắt đầu co giật rồi ngã lăn ra đất. Thấy vậy, tôi liền vội vã chạy lại nâng cô bé dậy. Miệng của cô bé bắt đầu có dấu hiệu sùi bọt trắng, cặp mắt trợn tròn và cơ thể liên tục co giật mạnh. Rơi vào tình huống cấp bách, tuy không biết cô bé bị bệnh gì, nhưng tôi vẫn quyết định bế cô bé lên để tìm người giúp. Nhưng chưa tiến thêm được bước nào thì đôi chân của tôi đã ngã quỵ. Cơn đau từ vai ngày một nặng hơn, nó làm tôi không còn sức để có thể bế cô bé kia dậy. Có ai không cứu người? Tôi thều thào gọi sự giúp đỡ. May sao ngay lúc đó có vài cô y tá chạy lại giúp tôi, đưa cô bé vào phòng cấp cứu. Nhìn cô bé đã được các y tá đưa đi, tôi đã phần nào yên tâm hơn. Tôi ngồi bệt xuống đất. Bây giờ ngoài việc vai cổ đau nhức thì đầu óc tôi cũng quay cuồng và dần mất đi ý thức xung quanh. Tôi cứ như vậy mà ngất đi, nhưng không thể ngờ được rằng thứ mà cô bé kia muốn ám chỉ lại chính là hình ảnh của một bé trai đang ngồi trên vai của tôi, và đó cũng là nguyên nhân khiến vai trở nên nặng và đau như vậy. Trong giấc mơ, tôi thấy bản thân đang đi trên hành lang của bệnh viện, khung cảnh vắng lặng theo đúng nghĩa của nó. Suốt đoạn đường đi, tôi không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng bước chân cùng với tiếng nhịp tim đang gấp gáp trong lồng ngực của mình. Bỗng từ phía sau xuất hiện bóng của một đứa trẻ chạy ngoan qua, kèm với đó là tiếng cười khúc khích. Theo linh tính, tôi vội vàng quay đầu lại nhìn, nhưng trước mắt chỉ là dãy hành lang kéo dài không có điểm dừng. Xung quanh cũng không hề xuất hiện bất kỳ một đứa trẻ nào. Đột nhiên có một vật gì đó lạnh buốt khẽ nắm lấy bàn tay của tôi. Từ từ di chuyển tầm mắt nhìn xuống phía dưới, và tôi đã trông thấy một bé trai cỡ 7-8 tuổi đang nắm chặt lấy tay mình không chịu buông. Dựa vào bộ đồ mà nó đang mặc, tôi có thể khẳng định đây chính là đứa trẻ tôi đã từng nhìn thấy ở lối thoát hiểm. Dẫu biết đứa bé này chắc chắn không phải là người, nhưng tôi vẫn cố kiềm chế nỗi sợ trong lòng và cất tiếng hỏi: "Em là ai?" Thằng bé không trả lời, trước sau vẫn giữ thái độ im lặng. Thấy vậy tôi càng bất an trong lòng, cố gắng nghĩ cách thoát khỏi bàn tay nhỏ kia. Bỗng nhiên đứa trẻ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt tôi. Khoảnh khắc trông thấy gương mặt của đứa trẻ, tôi đã giật mình hoảng sợ không thể thốt lên lời. Gương mặt của thằng bé trắng toát như người đã chết, nhãn cầu trắng đục, không hề nhìn thấy tròng đen. Tôi giật mình bừng tỉnh sau cơn ác mộng vừa rồi, ngơ ngác nhìn xung quanh. Khi đã dần lấy lại được sự bình tĩnh, tôi mới phát hiện ra mình đang nằm trên một căn phòng bệnh riêng biệt. Tôi gắng gượng ngồi dậy, nơi đây thật yên tĩnh. Ngoài tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường thì tôi không còn nghe thấy gì. Cùng lúc, cánh cửa phòng bệnh hé mở, chị y tá lúc sáng giúp tôi hồ sơ nhẹ nhàng bước vào. Em tỉnh rồi hả? Cảm giác trong người sao rồi? Có còn khó chịu ở chỗ nào không? Khi được chị y tá hỏi thăm, tôi lại nhớ đến vai của mình. Đúng là bây giờ không còn cảm thấy đau nhức nữa. Em khỏe hơn rồi, cảm ơn chị. Mà chị cho em hỏi là ai đã đưa em vào đây vậy? Có một bệnh nhân trông thấy em ngất ở giữa hành lang nên đã gọi y tá đưa em vào đây. Bác sĩ Đỗ cũng đã khám qua cho em rồi, không có điều gì đáng ngại đâu. Vậy còn cô bé ở phòng bệnh số 7 thì sao? Bất chợt tôi nhớ đến cô bé vừa rồi, tình trạng co giật của cô bé cũng rất đáng lo. Cô bé đó sức khỏe đã tạm thời ổn định rồi, em không cần lo lắng. Chị y tá cười dịu dàng trả lời, tiện tay kéo chiếc ghế bên cạnh tôi ngồi xuống. Chị cho em hỏi một chuyện được không? Tôi bỗng ngập ngừng nói, vẻ mặt đầy ái ngại. Em muốn hỏi chuyện liên quan đến cô bé nằm ở phòng bệnh số 7 có phải không? Dường như chị y tá đã quá quen với điều này nên nhanh chóng suy đoán được ý nghĩ trong đầu tôi. Tôi không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Thật lòng tôi muốn biết rõ những chuyện có liên quan đến bé gái đó. Không biết có phải do tôi tưởng tượng quá nhiều hay không, nhưng từ lần đầu tiên tôi đã nhận thấy cô bé này có gì đó không được bình thường. Mọi hành động và cử chỉ đều rất lạ. Cô bé tên là Tô Tiểu Mễ, 8 tuổi, phải nhập viện để điều trị bệnh phổ và con bé cũng có tiểu sử của bệnh tâm thần. Bình thường thì vẫn có thể sinh hoạt giống như những người khác, nhưng mỗi khi phát bệnh là lại lên cơn co giật mất kiểm soát. Bệnh phổi, tại sao một đứa trẻ lại có thể mắc căn bệnh này? Tôi bất ngờ cắt ngang câu chuyện. Một đứa trẻ mắc bệnh phổi thường có rất nhiều lý do, nhưng đa số là do môi trường sống ở bên ngoài tác động. Chị nghĩ một phần là do bà nội của Tiểu Mễ. Tại sao lại liên quan đến bà nội của Tiểu Mễ? Tôi tò mò hỏi lại. Câu chuyện xoay quanh cô bé Tô Tiểu Mễ ngày càng kích thích sự tò mò của tôi. Cái này cũng là do chị nghe người khác kể lại thôi, không biết có phải là sự thật hay không. Chị y tá bắt đầu có chút lưỡng lự, không khí xung quanh căn phòng bắt đầu trở nên trầm lặng hơn. Tiếng đồng hồ vẫn đều đặn kêu tích tắc. Bên ngoài trời bắt đầu nổi gió lớn, từng đám mây xám xịt đua nhau che lấp đi ánh mặt trời. Tôi ngồi trên giường bệnh, tập trung lắng nghe từng câu, từng chữ mà chị y tá kể. Nét mặt của tôi thay đổi rất nhiều trạng thái, cảm xúc khác nhau, từ bất ngờ cho đến vẻ mặt ngỡ ngàng. Thật không thể tin được là Tô Tiểu Mễ lại bị bà nội của mình đối xử như vậy. Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Chương 20. Đứng trước cửa phòng bệnh số 7, tôi chăm chú nhìn vào trong phòng qua lớp kính ngăn cách trong suốt, nhìn thân hình nhỏ nhắn đang nằm mê man trên chiếc giường bệnh. Chợt tôi lại nhớ đến câu chuyện mà chị y tá đã kể lại. Tô Tiểu Mễ xuất thân là cô nhi, mẹ của cô bé mất vì sinh khó, tưởng chừng như việc thiếu thốn hơi ấm từ mẹ từ khi mới lọt lòng đã là nỗi bất hạnh lớn nhất. Nhưng rồi khi Tiểu Mễ lên năm, thì bà của cô bé cũng gặp tai nạn và qua đời khi trên đường đưa đến bệnh viện. Cùng lúc mất đi hai người thân yêu nhất, chắc có lẽ đó chính là tận cùng của nỗi bất hạnh. Nhưng đối với một cô bé mới chỉ 5 tuổi thì làm sao có thể hiểu hết được nỗi mất mát mà bản thân đang phải gánh chịu. Sau đám tang của ba, Tô Tiểu Mễ được bà nội đón về nuôi dưỡng vì bà ấy chính là người thân duy nhất của cô bé ở trên cõi đời này. Bà nội của Tiểu Mễ là một bà đồng có tiếng ở trong vùng. Bà ta nổi danh nhờ việc nuôi ngải và bắt hồn, trấn yểm vong linh. Thật sự khi nghe chị y tá nhắc đến việc trừ ma diệt quỷ, tôi cũng nửa tin nửa ngờ. Nhưng càng nghe chị ấy kể, tôi càng cảm thấy câu chuyện này hoàn toàn có cơ sở để tin. Tô Tiểu Mễ vốn dĩ khỏe mạnh như bao đứa trẻ cùng tuổi khác, nhưng rồi sau khi được bà nội đón về nuôi thì bỗng nhiên cô bé có rất nhiều hành động lạ lùng.